Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 17, chương về nhà chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên đường mà các anh chị dàn hàng 3, hàng 4 sợ quá cơ, hắn nói bây giờ mới thấy anh nói nè. Anh cứ tưởng lần này em phải dùng đến vũ lực chứ. Anh nói thế là sao hả? Nó cau mày, hai người đổi cách xưng hô rồi à? San nói. Cô cần lẻo mép đâu cô hai ạ, nó nói. Ryan à, tôi phải công nhận rằng cậu thực sự rất nguy hiểm. Thái Phong lắc đầu vừa thôi cô là sái cổ đấy. Lúc đó thì tôi cô cho cậu cùng nhóm versus chị tôi đâu. Miệng lưỡi cậu độc ác thật, Thanh Duy, giờ mới biết à, à mà Thiên Khờ đâu. Chuồn rồi hả, Heis, Deck NC versus Nana ở bên dưới kia. Hải Băng, ê Kenvo cậu định đi đâu vậy? Ellie, về nhà Ryan, Kenvo thản nhiên, về nhà em, làm gì, khai mau, nó tra hỏi, nói giữa thanh thiên bạch nhật vậy à, em cô sợ sao chuyện của. Đi lên trước NC, nó lạnh lùng rồi phóng xe lên trước Kenvo đi lên theo. Hay cái con nhỏ này, rốt cuộc là nó đã giấu chuyện gì cơ chứ? Ellie nhăn mặt, hắn nhìn thấy vậy rất tức, nó nói, rốt cuộc là có chuyện gì, anh có nói nhanh cô em cho anh một đấm bây giờ. Chờ xíu anh nói cho. Em có biết công ty ký hợp đồng versus chúng ta là ai cô? Ai, anh đừng có nói versus em là, đúng chính là ba em, chúng ta ký hợp đồng versus công ty Winter, chuyên về quần áo và trang sức, cái tên chết tiệt như anh tại sao cô nói cho em biết sớm hơn hả? Có hỏi đâu mà nói, VS lại em là chủ tịch thì phải có trách nhiệm tự tìm hiểu chứ. Cái đồ xấu xa, tháng này anh bị cắt 50, lương, cái gì cơ, cái con nhỏ này em dám sao? Sao cô, muốn xem thử cô, lương của anh ít lắm em tha cho anh nha, còn lương của tổ chức mà, lương của tổ chức anh CX đâu có bằng em. Của em những 70 triệu cơ mà, của anh CX 50 triệu chứ ít ỏi gì, à em quên mất anh tiêu nhiều lắm cơ mà, cái con nhỏ này, tha cho anh nha, xuống NC xin xỏ, mặc kệ anh, đỡ tốn một khoản chi tiêu cho công ty, thôi mà, cho anh xin lỗi, một lần này thôi, cô nói nhiều, à đúng rồi, ba của anh dạo này thế nào? Từ khi em cô đến ba vắng hẳn, thôi đi ông ạ, ba của ông ở tôi đã đến lần nào đâu mà vắng versus chả cô. Cô cần phải nịnh đâu, nó bĩu môi, anh đùa một chút thôi, Kenvo ngượng cô sao chịu đờ si, thì ai bảo anh nịnh cô có chứng cứ, thôi mà đừng cắt lương của anh vẫn còn thu nhập là cái quán ba mà, đi mà thương anh đi, có đờ si cô, có, thế thì tốt rồi, một chữ cô, con nhỏ này, anh sẽ cho em biết tay anh em biết rồi, cô cần anh phải cho biết. Để xem, Deck xem nè, sau một quãng đường, cuối cùng CX đến nhà nó. MN dừng xe, nó bấm chuông cửa, chưa đầy một phút đã có một chàng trai khá bảnh ra mở cửa cho nó. Chàng trai nói, chào mừng hai cô chủ trở về, hai cô vẫn khỏe chứ, trời ơi càng ngày càng bảnh ra rồi nhỉ, Ellie chạy đến ôm chầm lấy anh ta làm cho Thái Hoàng có một chút tức nhẹ. Để xem nào, các em thay đổi nhiều quá ha, Beth thì tóc ép thẳng màu hạt rẻ, ăn mặc thì cá tính hơn nhiều nhỉ. Chuyện An Sa mà lại, còn Diệp Phàm thì mái tóc màu hạt rẻ uốn cong nhẹ rồi còn buộc cao nữa. Cô chỉ vậy, lại còn mặc quần đùi để lộ ra đôi chân dài trắng cô thì vết nữa. Anh tưởng chỉ mình anh mới đờ si ngắm đôi chân dài của em thôi chứ. Anh ta nhìn kỹ nó, hắn nghe mà tức muốn ói máu, nó nghe anh ta nói xong liền cười tươi. Cảm ơn hai đã khen nha, nhưng còn cái câu cuối cùng thì hơi vô lý, hai dạo này có khỏe cô. Cảm ơn em gái, em có biết mấy năm rồi em chưa hỏi thăm sức khỏe anh lần nào cô? Theo em đờ si biết là 5 năm rồi, em làm gì mà bận thế? Hỏi mỉa, đi làm thêm anh ạ, Ellie nhanh nhỏ. Vậy là em tiêu versus 3 rồi, mà mấy người này là ai? Bạn cùng lớp, nó đáp, thôi mấy đứa vào nhà hết đi. Vâng ạ, tất cả đồng thanh, tất cả em mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N dong xe vào sân rồi đi vào nhà. Lại sắp có chuyện xảy ra versus chị Ryan rồi. 2. Khổ thân chị quá, cách chương.